Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, toàn dân nữ thần. Du Mạch Lôi ngồi ở bên giường, nhìn trên giường gầy trơ xương con gái, trong lòng khó chịu tới cực điểm, hầu như chính là da bọc xương. Du Thanh Hàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ngồi ở một bên phụ thân của... Nỗ lực bỏ ra nụ cười nhạt nói rằng, ba ba, ngày hôm nay ngươi lại đi giúp ta xin mời luyện đan sư sao? Du Mạch Lôi hổ thẹn nói, rất xin lỗi, ngày hôm qua ngươi cùng vi phụ nói ngươi mơ một giấc mơ. Ngày hôm nay đã có người có thể đem trị cho ngươi tốt. Nhưng là vi phụ ngày hôm nay mời tới lục dục đan sư nhưng không có biện pháp cứu thật ngươi. Du... Thanh Hàm vẫn là khẽ mỉm cười. Ba ba, nằm mơ chuyện lại làm không phải thật sự. Có thể là ta quá lâu không có khỏe mạnh qua. Lúc này mới mơ thấy loại này hoang đường mộng. Nàng không có tiếp tục nói hết. Chỉ là sững sờ nhìn đỉnh điểm. Có thể nàng cũng là muốn có thể có một cứu vớt chính mình với nguy nan trong lúc đó bạch mã. Vương tử đi. Liền nằm mơ đều mộng thấy một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử. Đứng trước mặt nàng, dịu dàng nói cho nàng biết, nàng không có chuyện gì, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Tựa hồ là nghĩ đến mệt mỏi, con mắt của nàng mới chậm rãi nhắm lại. Du Mạch Lôi đứng dậy, đối với một bên nha hoàn nói rằng, chăm sóc thật tốt tiểu thư, có cái gì tình hình lập tức cho ta biết. Là... Lão gia, đứng ở một bên hai tên nha hoàn mau mau khom người đáp. Thông qua Du Tiếu báo cho, Ninh Dương đã biết rồi Càn Võ Tinh tình huống căn bản. Càn Võ Tinh cùng Xảo Thiên Tinh loại kia tiểu hành tinh hoàn toàn khác nhau. Địa vực còn bao la hơn 10 triệu lần không thôi. Nơi này địa vực chia làm 5 cái lục địa, theo thứ tự là Bụi Châu, Kiềm Châu, Hành Châu, Hoàn Châu, Lội Châu, mỗi cái lục địa đều vô cùng rộng lớn. Giữa bọn họ có thông thẳng với, có lại bị vô biên hải vực ngăn cách. Mà Ninh Dương hiện tại vị trí chính là Kiềm Châu cùng Bụi Châu giao tiếp khu vực biên giới. Nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phồn thịnh. Ở cường đại vũ lực cùng thần kỳ thủ đoạn trước mặt, khoa học kỹ thuật có vẻ là như vậy lạc hậu, đương nhiên sẽ không bị người tôn sùng. Càn Võ Tinh trên trình độ khoa học kỹ thuật xa xa yếu hơn Xảo Thiên Tinh. Có điều ở đây cuộc sống của con người trình độ nhưng còn xa mạnh hơn Xảo Thiên Tinh. Ninh Dương muốn làm bây giờ sự tình chính là chọn mau tìm đến có thể trở về đến Xảo Thiên Tinh. Phương pháp, hắn đã hướng về Du Tiếu nghe ngóng. Chỉ có cấp 7 trở lên tinh hà bay hạ mới có thể xuyên toa ở ngôi sao lớn trong vũ trụ hệ. Trong lúc đó, có điều một chiếc cấp 7 tinh hà bay hạm không phải là ai cũng có thể mua được. Không chỉ có giá tiền là cái con số trên trời, hơn nữa còn cần phải có địa vị khá cao địa vị. Giả như là một gã chân nguyên cường giả, tự nhiên là người người đều sẽ ba kết bán cho ngươi. Thế nhưng Ninh Dương chỉ là tông sư võ giả. Huống chi hắn nguyên thạch toàn bộ được dùng để tu luyện. Hiện tại có thể nói người không có đồng nào, nói những thứ này nữa tinh hà bay hạm cũng là dùng nguyên thạch thôi thúc. Hắn hiện tại cho dù có bay hạm, cũng không nhiều như vậy nguyên thạch làm nguồn năng lượng a. Ninh Dương suy nghĩ rất lâu, bây giờ còn là trước tiên cần phải dẫy nguyên thạch cùng đề thăng thực lực. Này không, nghe nói Vũ Thành phụ cận một hoang dã phát hiện một chỗ công khai bí cảnh. Gọi là Vĩnh Yên Bảo Khu, có người nói nơi này cơ bản sẽ không có quá mạnh mẽ cao thủ đến đây. Ninh Dương đang chuẩn bị đi Vĩnh Yên Bảo Khu nhìn, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là đánh cướp làm giàu. Hiện tại thời gian cấp bách đã không kịp dùng giữa lúc con đường kiếm lấy nguyên thạch. Hắn đã sớm kiến thức, võ giả thế giới không biết xấu hổ cùng không có nguyên tắc quá nhiều người. Cướp giật những người này gì đó, Ninh Dương là toàn bộ xong không có nửa điểm trong lòng áp lực. Dựa theo Du Tiếu cho hắn thần thức bản đồ, rất nhanh sẽ tìm được rồi. Vĩnh Yên Bảo Khu, hắn đem tự thân khí tức điều chỉnh đến tông sư nhất trọng. Giả làm heo ăn thịt hổ hắn vẫn là rất yêu thích. Vừa tiến vào Vĩnh Yên Bảo Khu, đi không bao lâu, Ninh Dương liền gặp ba tên chính đang tranh đấu võ giả. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không tìm lỗi địa phương. Tranh đấu ba tên, hai tên tông sư cảnh 4 tầng, một tên tông sư 3 tầng. Tựa hồ là một vị tông sư 4 tầng cùng một vị tông sư 3 tầng liên thủ vây công một gã khác tông sư 4 tầng. Ninh Dương chỉ là nhìn lướt qua, sẽ không có nhiều hơn nữa đi quan tâm. Mấy người này đối với hắn sản sinh không được uy hiếp. Hắn trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống. Từ khi rời đi phần mềm hách thế giới tới nay, hắn sẽ không có giải lao quá. Mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thời gian tĩnh tọa. Ninh Dương đã sớm mệt đến không xong rồi. Cái kia ba vị võ giả nhìn thấy Ninh Dương lại đây, đúng là dừng một chút. Có điều phát hiện Ninh Dương chỉ là tông sư nhất trọng. Hơn nữa vừa đến đã cố định dùng đan dược cùng nhắm mắt tĩnh tọa. Lập tức liền biết đây cũng là chiến trường quá ra tới. Tuy rằng bọn họ không phải rất rõ ràng Ninh Dương cách làm, nhưng là đều không có đi để ý tới Ninh Dương, trái lại tiếp tục tranh đấu. Ninh Dương ăn một viên tỉnh thần đan tiêu hóa sau khi, lúc này mới có dội rãnh quan tâm tranh đấu ba người. Bị vây công tông sư 4 tầng võ giả rất là tuấn lãng. Nói là mặt trắng nhỏ cũng không quá đáng. Có điều lúc này hắn được hai người khác vây công, hiển nhiên sắp không chống đỡ nổi. Hai người khác, một da rẻ rất đen, là đại cái trán, còn có một người nhưng là giữ lại một con màu vàng nghiêng tóc mái, mười phần như cái tên côn đồ các ké. Đỗ Hùng, Tiền Trương, ta đồ vật đều cho các ngươi còn muốn thế nào? Bị vây công cái kia mặt trắng nhỏ một bên không ngừng thở dốc, một bên tức giận chất vấn nói: Hách Dục, chúng ta không phải cùng ngươi có cửu oán, là bởi vì hai người chúng ta đáp ứng rồi người khác. Ai cho ngươi tiểu tử không biết điều, đều là muốn tiếp cận Đàm Nhụy. Nếu như chính ngươi đồng ý hủy dung, sau đó hướng về võ đạo chi tâm xin thề tuyệt đối sẽ không đón thêm gần Đàm Nhụy, chúng ta thả ngươi cũng không có gì. Đại cái chán võ giả không nhanh không chậm nói một câu. Ninh Dương có chút không nói gì, hóa ra là tranh giành tình nhân chuyện món. Có điều cái kia Hách Dục nếu là đồng ý đối phương điều kiện, đó mới là đồ con lợn. Cái kia đại cái chán võ giả mặc dù nói nếu như vậy, nhưng là trong mắt hắn sát cơ không giảm chút nào. Ninh Dương cũng có thể rõ ràng có thể thấy, nếu như Hách Dục này cũng không thấy, vậy hắn cũng là đáng đời. Hách Dục nhưng là lớn tiếng phản bác: Đỗ Hùng, ngươi choáng váng sao? Đàm Nhụy là càn võ tên thù một trong, nàng làm sao có khả năng để ý ta? Các ngươi là nhìn nhầm. Nhìn nhầm? Ta làm sao nghe nói ngươi cùng nàng trong bóng tối hẹn hò đã không chỉ một lần. Lần trước ở cục Hoa Hải Đường tổ chức trên hội giao dịch, các ngươi nói chuyện bàn về chính là một ngày thời gian. Lẽ nào đây vẫn chỉ là phổ thông quan hệ? Đỗ Hùng lần thứ hai lạnh lùng nói rằng, vẫn không nói gì. Tên kia hoàng phát võ giả bỗng nhiên khà khà nở nụ cười một tiếng. Sau đó âm dương quái khí nói rằng, khà khà, người Hách Dục tấm này mặt trắng nhỏ xác thực dáng dấp không tệ. Không cần nói càn võ tên thù xếp hạng thứ 8 Đàm Nhụy, coi như là bài danh đệ nhất Liêu Tiểu Chiêu. Nếu để cho ngươi cơ hội, nói không chắc đều sẽ được ngươi dao động đến không muốn không muốn. Nghe xong hoàng phát võ giả, Hách Dục dĩ nhiên ngẩn ra. Hắn lúc này lại muốn nổi lên đẹp như thiên tiên Liêu Tiểu Chiêu. Hắn rất xa từng nhìn thấy một chút mang theo khăn che mặt càn võ tên thù bài danh đệ nhất Liêu Tiểu Chiêu, nàng loại kia phong hoa tuyệt đại dáng vẻ thật sâu khắc ở trong lòng hắn, cũng không còn cách nào dịch chuyển. Nếu nói là thật sự động tâm, hắn đối với xếp hạng thứ 8 Đàm Nhụy vẫn đúng là không có để bụng. Đúng là đối với Liêu Tiểu Chiêu là thật động tâm, dù sao đây chính là toàn dân nữ thần, nhưng là Hách Dục cũng biết, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn cùng Liêu Tiểu Chiêu nói một câu cũng khó khăn, càng thêm khó khăn. Chớ đừng nói chi là tiếp cận nàng. Hắn mặc dù có thể cùng Đàm Nhụy nói chuyện, đó là bởi vì Đàm Nhụy có một tia thưởng thức hắn. Bằng không hắn liên tiếp gần Đàm Nhụy biện pháp đều không có. Căn bản không muốn nói Liêu Tiểu Chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.